www.thisahoi.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Đối với các loài cầm thú. Chúng ta ở trong xã hội không những là người nọ nhờ người kia mà thôi, ta còn phải nhờ cả những giống súc vật như con trâu, con bò, con chó, con ngựa để giúp đỡ ta làm những việc nặng nề khó nhọc. Con trâu, con bò giúp ta cày bừa ruộng đất, làm cho ta có thóc gạo mà ăn. Con chó thì đêm hôm giữ nhà để cho ta được ăn ngon ngủ yên. Con ngựa thì để ta cưỡi đi đường xa cho khỏi mệt. Ấy là nói những giống rất cần cho việc làm ăn của ta. Còn như con lợn, con dê, con mèo, con gà, mỗi một con làm lợi cho ta được một việc. Con thì để ăn thịt, con thì trừ những giống thiệt hại cho ta. Như vậy, con vật nào mà ta nuôi trong nhà là cũng có công với ta cả. Ta nên gìn giữ, cho ăn cho uống tử tế, bắt làm lụng có chừng mực, đừng đánh đập khổ sở mà tội nghiệp. Tiểu dẫn, trâu cày ruộng. Vắt vắt, kéo đi. Con trâu đầu cúi xuống, cổ dang ra. Kéo cho lưỡi cày bẫy đất lên. Bác Nguyên đang đánh trâu cày, mình phơi nắng cháy đen, chân lội bùn quá đầu gối, mắt thì nắng chiếu vào nhấp nháy luôn. Vắt vắt đi con trâu này. Con trâu gắng sức, cố giúp người cày đất lên. Thì cây mạ cắm xuống, đến mùa sau người mới có thóc gạo mà ăn. Con trâu cả ngày cứ phải cày như thế, không quản gì công lao khó nhọc. Đến chiều tối mỏi mệt, mũi thở phì phì, lấy sừng đuổi lũ ruồi muỗi bám vào mình, mấy giờ công việc xong mới được về chuồng nghỉ. Dịch theo sách của ông Jean Marquess. Câu hỏi: trâu bò giúp ta được việc gì? Ngựa giúp ta được việc gì? Đối với loài vật, ta phải thế nào? Cách ngôn: chó giữ nhà, gà gáy sáng. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Visahoi.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Visahoi.com xin chân thành cảm ơn.